cái điều khoản chấm dứt hợp đồng kia. Chị Addison nắm chặt lấy tay anh Thor. Giúp em với. Chị này nỉ. Em không biết phải làm gì nữa. Anh phải giúp em. Em xin anh đấy. Nói rồi, chị quay sang nhìn anh Ad và tôi. Cả hai người nữa, làm ơn giúp tôi với. Tôi cũng không biết phải nói gì lúc này, nhưng anh Tho đã lập tức gật đầu. Tất nhiên là bọn anh sẽ giúp em rồi. Có điều, anh Ad hình như không đồng quan điểm với anh Tho về chuyện này. Nhưng trước khi anh ấy kịp mở miệng phản đối thì đã bị dập tắt bởi những tiếng léo nhéo bên ngoài hành lang. Ok, phá cửa đi. Là tiếng của bác Fay. Chị Addison thấy vậy cuống cuồng ngó xung quanh tìm chỗ giấu mấy người tụi tôi. Khoan, khoan, con ra đây. Chị hét toáng lên. Đây. Chị hạ giọng, kéo tay tôi ra phía sau cánh cửa, để khi cửa mở ra sẽ không ai nhìn thấy tụi tôi. Lúc thấy chị định xếp chỗ cho mình, cả cho mình, anh Tho chỉ mỉm cười, lắc đầu từ chối. Anh có thể tự trốn được. Nụ cười của anh thật gượng gạo. Gia đi gật đầu, đưa hai tay lên quạt nước mắt. Đây, con ra đây mẹ ơi. Chị ngần ngừ một lúc rồi quay sang thì thầm với anh Tho. Em sẽ ở khách sạn Adafert dưới cái tên là Lisa Hatton. Hãy gọi cho em vào tối mai. Em sẽ xuống đón mọi người lên, được không anh? Anh Tho mỉm cười, gật đầu. Anh sẽ gọi cho em lúc 8 giờ. Và đó là nụ cười buồn nhất của anh Tho mà tôi từng chứng kiến. Anh nháy mắt chào tôi và anh Nát rồi dục biến mất vào trong không khí. Chị Adi đưa một ngón tay lên ra hiệu cho chúng tôi im lặng rồi hối hả chạy ra phía cửa. Mẹ, mẹ không sao chứ? Có chuyện gì thế này? Và tôi nghe thấy những tiếng bước chân chạy lẹt quẹt về phía toilet. Trước mắt tôi là cánh cửa đang chỉ cách mũi tôi chưa đầy một phân. Anh Nát đứng bên cạnh, năm ngón tay đang chặt lấy tay tôi. Làm sao mẹ biết được là cửa của con bị khóa? Mẹ chị ấy gắt lên. À đi, sao mặt của con đỏ như quả cà chua thế này? Con vừa khóc nè. Tại con lo cho chị Eden quá ý chứ mà. Mẹ lau mũi đi rồi mẹ con mình đi thôi. Chị ngó đầu ra ngoài cửa gọi với ra. Anh Gorer, lấy giùm tôi một miếng băng gạc, hai một cái khăn ướt nhé. Chờ tôi một lát, cô Fay. Tiếng viên vệ sĩ vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân nặng nề rời khỏi vị trí canh gác. Chị Adi vội chạy tới mở cửa cho chúng tôi trườn ra. Tôi vẫn kịp quay lại cười với chị ấy một cái trước khi bị anh Nát kéo tuột đi. Chúng tôi đi rất nhanh qua các dãy hành lang rộng lớn, qua sân vận động giờ đã vắng tanh không một bóng người, và đi thẳng ra bãi để xe. Anh Hòa đang đứng dựa lưng vào chiếc ô tô của mẹ anh, đợi anh Nát và tôi. Vừa nhìn thấy mặt ông anh trai, mặt của anh Nát lập tức đan lại, trong khi anh Thò cũng đang giơ hai tay lên cầu hòa trước cả khi tụi tôi nghe thấy tiếng anh. Trong hoàn cảnh ấy, anh đâu còn sự lựa chọn nào khác. Trước cả khi trong tương lai chúng tôi trước cả khi một trong hai chúng tôi lên tiếng, đó là việc của anh. Anh Nát gạt anh Thò sang một bên, định mở cửa cho tôi, nhưng ngay khi tay anh vừa chạm vào người anh Tho, đột nhiên anh ta tàng hình, làm cho anh Nát loạn choạng, bổ nhào ra phía xe trước, vài đập vào hàng xe. Anh muốn hứa hu hứa vượng gì thì tùy, ngoại trừ việc hứa giúp cô ấy lấy lại linh hồn. Anh mở cửa xe cho tôi và chờ cho tôi yên vị trong xe xong rồi mới đóng cửa lại. Giờ anh định làm thế nào đây? Anh Nát quát tháo ầm lên, lang thang dắt dưỡng xuống cõi âm, tìm một tà ma bất kỳ hỏi xem hắn có sở hữu linh hồn của một ngôi sao nhạc bóp trên dương thế không à. Và kể cả nếu có tìm được đi chăng nữa, anh nghĩ những kẻ với trái tim đã mục nát thối rữa ấy sẽ chịu ngoan ngoãn trả lại linh hồn của Adi cho anh chắc. Anh Át chui vào trong xe, dần dữ đóng rầm cửa lại, bỏ mặc anh Thò đứng bơ vơ một mình giữa bãi để xe tới thui. Anh nổ máy và gạt cần số cho xe chạy hẳn ra cửa, vé xe cầm sẵn trên tay. Ngay khi chúng tôi vừa rẽ ra khỏi bãi, đột nhiên tôi nhìn thấy có cái gì đó trong gương chiếu hậu. Tôi quay người nhìn ra đằng sau và thấy anh Thò đang cau mày nhìn lại. Anh đừng có làm như thế. Tôi rít lên. Đây có lẽ là lần thứ 1001 tôi nói câu đó. Kể từ khi gặp anh,